Tung hoành thiên khung, chương 12, liên thủ đối địch, góc truyện audio.com. Triệu Thiên lau máu trên miệng mình nhìn nàng đang thong dong đứng dò xét mình liền nói cô nương ta thực sự không có nhìn lén cô. Hừ, đám nam nhân các ngươi không có thứ gì tốt cả, có gan làm không có gan chịu, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi nói thật xa, xem kiếm. Nàng nói rồi hét lên vùng kiếm tấn công Triệu Thiên không cho hắn cơ hội giải thích nữ nhân này. Hắn cũng không có cơ hội giải thích thì thấy nàng đã tiến gần đến mình. Trong tay tử kiếm bắt đầu thi triển, hai bên giao kiếm với nhau nhưng do sự chênh lệch về tu vi Triệu Thiên luôn ở hạ phong nhưng nữ nhân này không có ý giết hắn hai bên giao phong với nhau. Bạch y nữ nhân cùng hắn thi triển chiêu thức cùng hắn giao phong càng ngày càng kinh ngạc. Những chiêu thức của nàng vậy mà bị hắn cản phá tuy nhìn hắn ở hạ phong nhưng cũng khó đánh bại hắn trừ khi nàng tung ra hết thực lực mới có thể nhất. Chiêu đánh bại hắn, nhưng làm thế có thể giết hắn, nữ nhân này thế mà vẫn chưa vận dụng hết toàn lực. Nếu làm thế có thể mình sẽ dễ dàng bị nàng đánh bại. Hắn lúc này chân nguyên lực không ngừng sôi trào giúp hắn đối kháng với kiếm chiêu của nàng. Hai người giao chiến toàn là kiếm chiêu cùng so thân pháp với nhau. Ầm, nhưng khi hai người đang giao chiến thì từ đâu ra xuất hiện một ảnh thủ. Biến cố bất ngờ làm hai người lui về sau. Bạch y nữ tử mặt trên nên lạnh đi nhìn xung quanh cảnh giác. Triệu Thiên nhìn xung quanh không cảm nhận được liền quát là ai. Hắn vừa dứt lời từ trong rừng đi ra hai đạo hắc ảnh. Hai người này nhìn thấy hai người Triệu Thiên cười lên. Ha ha ha, không ngờ tới các ngươi còn có thể tránh né một trưởng vừa rồi. Bạch y nhân nhìn hai người bọn họ trong tay trường kiếm nắm chặt. Một tên hắc y nhìn nàng dò xét từ trên xuống dưới liền cười nói, ha ha ha. Tiểu cô nương đừng nóng có gì chúng ta từ từ bàn luận sau. Dáng người cũng rất tốt xem ra là một mỹ nhân a, hắn bỉ ổi cười nhìn lấy nàng như sói đói. Bạch y nhân sắc mặt càng thêm băng lãnh, Triệu Thiên nhìn bọn họ hai người tu vi đều cao liền hỏi, không biết hai vị là ai? Ta sao lại đánh lén chúng ta? Đánh lén, ha ha ha, ta chỉ thấy hai người các ngươi giao chiến nhàm chán chó nên phụ trợ một chút cho thú vị sao có thể gọi là đánh lén. Tên hắc y nhân kia nhìn Triệu Thiên khinh thường cười nói. Bạch y nhân nhìn hai người hắc y nhân dò xét một lần lại hướng Triệu Thiên nhắc nhở. Ngươi cẩn thận hai người bọn họ là người của Thiên Sát Đường. Triệu Thiên nghe Bạch y nhân nói liền giật mình nhìn lấy hai người hắc y nhân. Trên người bọn họ có một tấm bài thân phận Thiên Sát Đường, hai hắc y nhân cũng không ngờ mình thân phận như thế bị một tiểu nữ nhân nhìn ra. Trong mắt lóe lên quang mang muốn giết người diệt khẩu. Bọn họ tới đây làm nhiệm vụ thân phận không thể tiết lộ nếu có người biết giết. Liền nói ngươi biết chúng ta. Bạch y nhân cảnh giác nhìn hai người trong tay trường kiếm sẵn sàng xuất kích. Thiên Sát Đường người làm việc chỉ nhận tiền không nhận chủ, bọn họ tổng bộ thập phần bí mật. Người nắm giữ Thiên Sát Đường là một tiên thiên ngũ trọng. Trong Thiên Tân Thành nghe tới Thiên Sát Đường ai cũng biết và sợ hãi mọi khi nghe đến bọn họ. Nghe nói bọn họ tổng có ngũ đại đường chủ thực lực vô cùng mạnh. Thuộc hạ, đệ tử có hơn mấy ngàn người. Bọn chúng tổng bộ không một ai biết rõ. Nhiệm vụ của bọn họ là ám sát giết người. Không phân biệt tốt xấu. Bọn họ chỉ nhận tiền không nhận chủ. Không hỏi lý do, mấy năm nay không biết bao nhiêu người chết trong tay bọn chúng. Thành chủ Thiên Tân Thành cùng ra chỉ thị các thế gia hợp lực tiêu diệt chúng nhưng lại không thể nào tiêu diệt tận gốc bọn họ. Chúng cứ như măng mọc thành viên chiêu nạp ngày càng nhiều. Bọn họ tu vi cũng cao. Phụ thân Triệu Thiên trong một lần làm nhiệm vụ bị bọn họ tập kích làm cho hắn trọng thương càng làm cho tu vi suy giảm. Nếu không nhờ có cơ duyên của Triệu Thiên thì bây giờ Triệu Thiên Hùng cũng không thể khôi phục. Nghe đến ba chữ Thiên Sát Đường, Triệu Thiên trong mắt lóe ra quang mang, trong tay tử kiếm cũng cảm nhận được hắn sát ý. Hai người hắc y nhân nhìn bọn họ, hai người âm lãnh nói, xem ra ngươi biết rất nhiều. Ngươi biết thân phận chúng ta đều có một con đường là chết. Hắc sát ngươi giết tiểu tử này còn ta sẽ đối phó với tiểu mỹ nhân này. Bạch Thi Nhân nghe bọn họ nói muốn giết chính mình, trong lòng sát ý cùng lửa giận lúc trước bị Triệu Thiên làm cho không chỗ phát tiết, bây giờ lại có thể. Nàng nhìn qua Triệu Thiên nhắc nhở, ngươi cẩn thận, ha ha ha. Lo cho hắn sao, yên tâm ta sẽ cho nàng sung sướng, sau đó sẽ tới hắn. Hắc Y Nhân nhìn Bạch Y Nhân ánh mắt thèm muốn không che giấu vô sĩ nói ra. Nàng nghe đến sắc mặt lạnh dần, trong tay trường kiếm vung lên, chân nguyên trong cơ thể sôi trào đánh về phía hắn. Tên còn lại là Hắc Sát nhìn lấy Triệu Thiên cười lạnh cùng khinh thường. Một tên ngũ trọng còn con muốn cùng ta giao đấu, thật nực cười, nhưng hắn cũng đã nói là giết ngươi. Vậy ngươi muốn tự sát hay ta giết ngươi? Ngươi không có cơ hội giết ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Yên tâm, cả thiên sát đường sớm thôi cũng sẽ theo ngươi bầu bạn. Triệu Thiên trên thân chân nguyên lực phát động, ánh mắt lạnh đi. Tử kỳ của ta, thật ngông cuồng, vậy để ta tiễn ngươi. Hắn nắm lấy cây thương hậu thiên thất trọng tu vi kích phát, hắn hét lên. Phương họa kích thương kích của hắn vận dụng chia thành nhiều đạo thương kích, lực sát thương lại lớn, một kích này cho dù là người ngang cảnh giới với hắn đều bị trọng thương, huống chi là Triệu Thiên. Hướng về Triệu Thiên truy vân kiếm thức liệt vân, Triệu Thiên sử xuất truy vân kiếm, kiếm cũng thành mấy đạo tàn ảnh cùng thương kích của Hắc Sát giao phong. Hắc Sát cùng Triệu Thiên người người đều bị chấn lui về sau. Phía xa đang giao chiến Hắc Y tên là Bạch Sát cũng đang chật vật với Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân cũng nhìn thấy Triệu Thiên chiến đấu cũng không khỏi giật mình. Lúc đấu với nàng hắn không có như đấu với Hắc Sát. Lúc ấy hắn cũng chật vật với mình, nhưng lúc này hắn lại đẩy lùi cao thủ hậu thiên thất trọng, hơn nữa còn ở là tiên phong. Hắc Sát cũng kinh hoàng, hắn giao chiến với Triệu Thiên mới có thể cảm nhận được thực lực của hắn. Người như Triệu Thiên nếu giữ lại sẽ nguy cho thiên sát đường hắn. Nắm lấy thương kích hắn phi người tung kích, thiên ưng loạn vũ kích. Triệu Thiên nhìn thương kích như mưa rơi từ trên hướng về hắn, chân nguyên lực trong cơ thể lưu động, tử quan kiếm trong tay run lên. Tụ ảnh tàn kiếm, hai người giao phong liên tục. Hắc Sát muốn một kích giết Triệu Thiên nhưng lại bị Triệu Thiên liên tục phá đi, hai người vận dùng thân pháp cùng vũ kỹ liên tục giao chiến với nhau. Bạch Sát cùng Bạch Y Nhân giao chiến, hắn bị nàng bức liên tục sử dụng tuyệt chiêu cũng chỉ đẩy lùi nàng. Phải biết hắn tu vi bát trọng hậu thiên nhưng lại yếu thế dưới nàng. Hoa vũ kiếm Bạch Y Nhân thân hình huyền chuyển, kiếm trong tay như những cánh hoa vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đằng sau sự nhẹ nhàng là một sức mạnh hung tàn. Đáng ghét, cốt nguyên thủ tay của hắn bốc lên khí màu đen dần chuyển hóa thành ảnh thủ chặn kiếm của nàng. Cốt nguyên thủ của hắn được luyện không khác binh khí là mấy. Thậm chí còn mạnh hơn. Tuy cốt nguyên thủ mạnh nhưng so với kiếm của Bạch Y Nhân còn kém, liền bị phá. Hắn thân cũng bị dính một kiếm. Lúc này phía Triệu Thiên cùng Hắc Sát giao đấu. Hắn bị Triệu Thiên liên tục đẩy lùi, trên người cũng có vài vết thương. Triệu Thiên cũng như vậy nhưng hắn chiến ý lại rất mạnh. Hắc Sát nhìn lấy đồng bạn mình cũng bị thương liền tức giận. Phá thiên thương, hắn chân nguyên lực vận dụng hết tất cả vào chiêu này, đây cũng là chiêu mạnh nhất của hắn. Triệu Thiên biết hắn muốn liều cùng hắn cũng vận dụng chân nguyên lực còn lại vào một chiêu kiếm. Lãng vân truy kích, cách trương.